Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 389 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Oanh! Khủng bố thế công hung hăng đánh vào trên vách đá. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, vách đá vững như bàn thạch. Hai người mỗi người nhìn về phía đối phương, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu chấn kinh. Người nào cũng không nghĩ tới, trên vách đá phong ấn bá đạo như vậy, tùy ý bọn họ liên thủ đều không thể thuận lợi phá vỡ vách đá phòng ngự. Băng lãnh hai mắt cách cao nhìn chằm chằm trước mặt vách đá, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, một cổ phục chế lực lượng chậm rãi tràn vào đến vách đá bên trong. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ phục chế lực lượng thuận lợi sao chép đi ra. Kết quả lại là phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần bị khủng bố phản phệ toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, cũng là bị Lam Kỳ Nhi vững vàng tiếp được. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Khó khăn đứng dậy, Tô Thần chà chà khóe miệng máu tươi, nói ra y không thích hợp. Ta cũng biết không thích hợp, nhưng hiện tại chúng ta liền trong phong ấn còn không thể nào vào được. Ta cần ngươi giúp đỡ. Ngươi nói xem. Ta muốn mượn ngươi luân hồi nhãn, phối hợp ta luân hồi huyết luân thử một chút. Tô Thần suy nghĩ một chút, vẫn là nói y Lam cô nương, ngươi phải suy nghĩ kỹ, hai người chúng ta liên thủ phá vỡ phong ấn, rất có thể thương tới đến ngươi luân hồi nhãn căn bản, thậm chí là bao quát tính mệnh của ngươi ở bên trong, có nguyện ý hay không giúp ta, chính ngươi tới làm chủ. Ta đã lựa chọn lưu lại thì không ép ở C hết, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, bên trong cơ duyên ta muốn một nửa. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, chỗ này trong phong ấn khẳng định là có cơ duyên, muốn đi một nửa không quá phận, sự tình đi đến một bước này, Tô Thần cũng không có cự tuyệt, mà chính là gật gật đầu nói khi có thể. Sau khi nói xong, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân cùng luân hồi huyết luân, mà Lam Kỳ Nhi thì là bắt đầu luân hồi nhãn, hai người hai cổ luân hồi lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, trong nháy mắt tràn vào đến trên vách đá. Vốn là muốn mạnh mẽ phá vỡ nhọn vách đá hai người, còn chưa kịp phản ứng, theo luân hồi lực lượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. U ám không gian, khắp nơi đều là tối tăm bao phủ. Hai người trong đầu truyền đến từng trận mê muội, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng thời nói ra gây phong ấn không gian. Không sai. Hai người cũng đã đoán được, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, bọn họ hẳn là dưới cơ duyên xảo hợp thuận lợi tiến vào vách đá bên trong phong ấn không gian. Thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển chính đời luân hồi quyết. Sự tình chạy tới một bước này, hắn muốn khóa chặt chính mình kiếp trước luân hồi so ra mà nói hội dễ dàng rất nhiều. Đi thôi. Khóa chặt. Lam Kỳ Nhi không nói gì thêm, theo Tô Thần hướng về phía trước đi đến. Đại khái mấy chục phút thời gian. Một cái cầu thang đá dần dần xuất hiện tại trước mặt hai người, bốn phía thì là có bốn cái tế đàn, mỗi cái trong tế đàn có một cổ quỷ dị khí lưu. Đây cũng là ngươi kiếp trước luân hồi nguyên thần. Tô Thần có thể nhìn ra được, đây là cần muốn bao lớn cừu hận mới có thể sử dụng như thế ác độc phong ấn đến trấn áp chính mình kiếp trước luân hồi nguyên thần. Ngươi rốt cục đến. Xưng hô như thế nào? Thầm Cơ. Ngươi là ta thứ mấy thế luân hồi? Hẳn là đời thứ hai. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ơi người nào phong ấn ngươi? Thiên Tán Đại Đế. Lợi hại sao? Đây mới là Tô Thần lo lắng nhất sự tình, bởi vì có thể phong ấn chính mình kiếp trước luân hồi nguyên thần, tin tưởng người này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Thầm Cơ thật sâu thở dài một tiếng, nói ra Ê Thiên Tán Đại Đế là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, nếu không phải là bởi vì trấn áp ta, hắn chỉ sợ đã tiến về tiểu thế giới. Nửa bước siêu thoát vũ trụ có thể tiến về tiểu thế giới. Hắn áp chế tự thân đột phá cơ duyên, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể đột phá tự thân cực hạn. Nghe đến lời này, Tô Thần cũng là trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn biết rõ chính mình đối mặt là dạng gì tồn tại. Đã hắn có thể đột phá, vì sao còn muốn áp chế? Đây là Tô Thần nghĩ không thông sự tình, bởi vì võ giả liền xem như đột phá đến siêu thoát vũ trụ, chỉ nếu không muốn rời đi, như vậy hoàn toàn có thể lưu tại nơi này. Hắn tình huống có chút đặc thù, muốn là hắn đột phá đến siêu thoát vũ trụ, sợ rằng sẽ bị tự thân phản phệ. Nhất định phải tiến về tiểu thế giới mới có thể áp chế lại cổ này phản phệ. Ngươi là ý nói, hắn vẫn chưa vẫn lạc. Tô Thần gật gật đầu, hỏi thăm ngươi cùng hắn ở giữa ân oán. Không giống nhau Thầm Cơ nói chuyện, Một đạo khinh miệt hừ lạnh vang vọng toàn bộ không gian, một vị nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện tại trên bệ đá, an vị ở trong tối cơ bên cạnh, duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Thầm Cơ mặt, nói ra kì hắn là ta ái phi, lúc trước cũng dám phản bội ta, ta trấn áp hắn, đồng thời qua nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa tiến về tiểu thế giới, ta một mực bồi tiếp nàng. Phản bội. Hoàng đế. Ái phi. Ta yêu nàng bao nhiêu năm, mà nàng lại là một cái hay thay đổi nữ nhân, không chỉ có phản bội một lần, muốn là đổi lại ngươi, ngươi có thể chịu sao? Lúc trước nàng tu luyện chính đời luân hồi quyết, căn bản là không có cách đi đến sau cùng, là ta giúp nàng. Ta nỗ lực đâu? Tô Thần cùng Lam Kỳ Nhi đều không nói gì, riêng là Tô Thần căn bản không thèm để ý kiếp trước luân hồi hết thảy, hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là Thầm Cơ là mình kiếp trước luân hồi. Ngươi gọi cái gì? Tô Thần. Ngươi là Thầm Cơ thứ mấy thế luân hồi? Thứ chín thế. Thiên Táng Đại Đế rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra ê nhìn đến ngươi lần này đến đây, là muốn dung hợp Thầm Cơ nguyên thần, bất quá ta sẽ không đồng ý, hy vọng ngươi có thể hiểu được, ngươi có thể rời đi. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, lấy giữa hai người ân oán, Thiên Táng Đại Đế thậm chí từ bỏ tiến về tiểu thế giới, vì cũng là trấn áp, cái gọi là làm bạn đều là mượn cớ mà thôi. Nói trắng ra, cũng là bởi vì Thầm Cơ phản bội, để Thiên Táng Đại Đế vô pháp tiếp nhận, trấn áp xuống tê ra tê ấn mà thôi. Muốn là đổi lại hắn sự tình, Tô Thần khẳng định không nguyện ý đắc tội một vị đỉnh cấp nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, từ đó lựa chọn từ bỏ. Duy chỉ có đối mặt chính mình kiếp trước luân hồi nguyên thần, vô luận như thế nào đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ, hắn nhất định muốn cứu ra bản thân kiếp trước luân hồi, bởi vì tám thế luân hồi nguyên thần đối với mình thật sự mà nói quá trọng yếu. Thiếu một thế đều không được. Còn không đi. Thiên Táng Đại Đế, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng Thầm Cơ ở giữa ân oán dừng ở đây, các ngươi lúc trước yêu nhau qua, liền xem như nàng làm sai sự tình đã qua, cần gì dây dưa nữa việc này, ngươi không bằng đột phá tự thân cực hạn tiến về tiểu thế giới, ta mang đi Thầm Cơ, như thế nào? Nghe đến lời này, Thiên Táng Đại Đế cười. Ta thủ hộ Thầm Cơ nhiều năm như vậy, ngươi muốn mang đi nàng, ngươi đủ tư cách sao? Đã ngươi biết Thầm Cơ cùng ta thân phận, thì cần phải minh bạch, ta là nàng là ta, ngươi dạng này trấn áp nàng nguyên thần, tương đương với trấn áp ta không có tư cách sao? Rất rõ ràng. Thiên Táng Đại Đế là thật giận. Một cái nho nhỏ vũ trụ tôn chủ mà thôi, cho dù là Thầm Cơ thứ chín thế luân hồi lại có thể thế nào? Liền tu luyện tới vũ trụ người trưởng khống Thầm Cơ đều không phải là hắn địch thủ, bị cưỡng ép trấn áp ở chỗ này, huống chi là Tô Thần cái vũ trụ này tôn chủ. Thiên Táng Đại Đế rất là yêu thương Thầm Cơ, cho dù là năm đó bị mấy lần phản bội, cũng chỉ là lựa chọn trấn áp, hủy đi bản thể, vẫn chưa chính thức hủy đi nguyên thần. Chính là bởi vì nhìn đến Tô Thần thực lực quá yếu, Thiên Táng Đại Đế thậm chí lười đến xuất thủ. Mà Thiên Táng Đại Đế ý tứ rất đơn giản, thì là muốn tê ra tê ấn Thầm Cơ, không cần nói Tô Thần, cho dù là ngang cấp cường giả đến đây đều không thể để hắn từ bỏ. Tô Thần đương nhiên minh bạch Thiên Táng Đại Đế ý tứ. Hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Đây chính là chính mình đời thứ hai luân hồi nguyên thần, muốn là tự mình lựa chọn từ bỏ lời nói, như vậy tương đương với từ bỏ hắn bảy thế, càng là từ bỏ tiếp tục tu luyện chính đời luân hồi quyết. Làm sao có khả năng sự tình? Nghiêm ngặt nói đến, Thầm Cơ chính mình là Thầm Cơ. Ta không muốn cùng ngươi là địch, ta nhất định phải mang đi Thầm Cơ, muốn là ngươi không nguyện ý, vậy ta ngươi chỉ có thể nhất chiến, bất quá ngươi sẽ xê hết. Vừa dứt lời, Tô Thần trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, dù là biết rất rõ ràng không là đối phương địch thủ, vẫn là hội nghĩa vô phản cố xuất thủ. Ỷ vào Thí Thần Tuyệt Cốt Cung mũi tên nhất định có thể thuận lợi mũi tên dê yết Thiên Táng Đại Đế. Thầm Cơ, ngươi thứ chín thế luân hồi thật đúng là không ép ở C hết. Thiên Táng, ngươi ta ở giữa ân oán, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, ngươi nếu là dám thương tổn hắn mảy may, ta đến cùng cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi không biết tha thứ ta. Thiên Táng Đại Đế lạnh hừ một tiếng, cả giận nói y là ngươi không nguyện ý tha thứ ta, vẫn là ta không nguyện ý tha thứ ngươi, ngươi thật sự là rất khôi hài, ta có thể minh xác nói cho ngươi, nguyên bản ta không có ý định thương tổn ngươi luân hồi quay người, đáng tiếc là, hắn quá càn rỡ. Ngươi dám? Ngươi muốn uy hát íp ta sao? Tay phải chụp lấy Thầm Cơ cổ, Thiên Táng Đại Đế ánh mắt rất lạnh, trên thân sát ý còn như băng sơn buông xuống, cho dù là Tô Thần cùng Lam Kỳ Nhi đều có thể cảm ứng được. nhìn đến Thiên Tán Đại Đế là hận thấu thầm cơ. Năm đó ngươi phản bội ta bao nhiêu lần, ngươi tâm lý nắm chắc, ta lần lượt tha thứ ngươi, mà ngươi lần lượt phản bội ta, sau cùng thậm chí muốn dê ít ta, Thầm Cơ, ta muốn hỏi một chút, ngươi đến cùng có hay không yêu ta? Không có ý xuất. Nghe đến không có hai chữ, Thiên Tán Đại Đế kém chút xuất thủ đánh dê ít Thầm Cơ. Qua nhiều năm như vậy, Thầm Cơ chưa bao giờ chính diện trả lời qua, cái này là lần đầu tiên. Tận khả năng bình phục tâm tình, Thiên Tán Đại Đế lạnh lùng nói, ý vì cái gì? Ta đối với ngươi không tốt sao? Được. Vậy tại sao? Bởi vì ta hận ngươi. Vì sao muốn hận ta? Thiên Tán Đại Đế gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Thầm Cơ, đây là hắn thích nhất ái phi, cho dù là bị phản bội đều tha thứ rất nhiều lần, cuối cùng muốn không phải Thầm Cơ xuất thủ muốn dê ít hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hủy đi Thầm Cơ thân thể, đem nguyên thần trấn áp ở chỗ này. Đây là Thiên Tán Đại Đế lần đầu tiên nghe được như thế tới nói, hắn vẫn cho là Thầm Cơ là yêu hắn, rốt cuộc hắn đối Thầm Cơ là thật tâm nỗ lực, bằng không lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Hắn nhất định phải biết, vì cái gì Thầm Cơ muốn phản bội chính mình, vì cái gì nghĩ muốn dê ít mình, tại sao muốn hận chính mình. Ngươi muốn biết? Đương nhiên. Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi, đã từng ngươi dê giết hại ta ám tộc một tộc. Muốn không phải nhìn lên ta thần thể cùng lực lượng, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Nguyên lai ngươi đều biết. Chậm rãi buông tay ra, Thiên Tán Đại Đế mặt mũi tràn đầy không thể tin, bởi vì hắn đã từng dê ít hại ám tộc, chuyện này không có người hội tiết lộ, huống chi là tiết lộ cho ám tộc duy nhất hậu nhân Thầm Cơ. Ta theo bắt đầu liền đã biết, mà ngươi lại giả vờ lấy thích ta bộ dáng mỗi ngày xung xoe, ngươi cũng đã biết, ta mỗi lần phục thị ngươi, ta đều biết cảm thấy buồn nôn, bất quá ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì ta muốn báo thù, ta không thể cùng ngươi bất hòa, ta cũng không thể xê hết, ta nhất định muốn thân thủ dê ít ngươi, thay ám tộc báo thù. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lửa giận Thầm Cơ, Thiên Tán Đại Đế liên tục cười khổ. Đã từng hắn xác thực chỉ là đơn thuần địa muốn có được Thầm Cơ thần thể cùng lực lượng, chỉ là theo lấy bọn hắn sớm chiều ở chung, hắn phát hiện mình dần dần yêu mến Thầm Cơ, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vì Thầm Cơ, hắn thậm chí từ bỏ hắn Giang Sơn. Cho dù là Thầm Cơ mấy lần phản bội chính mình, hắn đều lựa chọn tha thứ, muốn là đổi lại người khác, hắn sớm đã xuất thủ đem hủy diệt, làm sao có khả năng làm đến tha thứ. Chính là bởi vì quá yêu, hắn thậm chí từ bỏ đột phá tiến về tiểu thế giới, chính là muốn trấn áp Thầm Cơ, muốn hỏi rõ ràng, nguyên lai là Thầm Cơ đã biết chân tướng. Vì cái gì không nói lời nào? Ngươi không phải rất yêu ta sao? Ngươi không phải vì ta có thể từ bỏ hết thảy sao? Không sai. Ta là yêu ngươi, nhưng cũng là theo ta diệt ám tộc về sau bắt đầu yêu mến ngươi, mà không phải tại ta diệt ám tộc trước đó, muốn là ta trước yêu mến ngươi, ta chắc chắn sẽ không đi diệt ám tộc. Liền xem như ngươi hận ta, ngươi vì sao muốn cam chịu chà đạp chính mình? Ta chính là muốn phản bội ngươi. Thầm Cơ mặt mũi tràn đầy oán hận nói ra, ta toàn bộ ám tộc bị ngươi dê giết hại không còn, mà ta muốn dê ít ngươi gần như không có khả năng, chỉ có để ngươi phẫn nộ, ta mới có cơ hội, đáng tiếc là ta cuối cùng vẫn không có thế dê ít ngươi. Thầm Cơ, ta không trách ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý để xuống cừu hận, ta có thể tiếp tục thủ hộ ngươi, đồng thời giúp ngươi khóa chặt hắn tám thế lực lượng, tin tưởng mượn nhờ chính đời luân hồi quyết, nhất định có thể thuận lợi tương trợ ngươi trùng kích siêu thoát vũ trụ, đến thời điểm ngươi ta có thể cùng một chỗ tiến về tiểu thế giới. Nghe đến như thế tới nói, Thầm Cơ cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi vô sĩ, ngươi dê ít hại ta gia gia phụ mẫu. Còn có tộc nhân ta, bây giờ lại muốn cho ta tiếp tục thần phục với ngươi, ngươi cho rằng khả năng sao? Có bản lĩnh ngươi bây giờ thì dê ít ta. Ta sẽ không dê ít ngươi, ngươi là ta cả đời chí ái, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi nguyên thần tiếp tục trấn áp ở chỗ này, một mực chờ lấy ngươi. Nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần xem như triệt để mộng, thật đúng là chưa từng gặp qua như thế si tình người, Thầm Cơ như thế phản bội, đồng thời còn không phải lần một lần hai. Thiên Tán Đại Đế không chỉ có thể tha thứ, thậm chí còn nghĩ muốn mang theo Thầm Cơ rời đi. Đừng! Tô Thần không dám hứa chắc Thiên Tán Đại Đế có phải hay không đừng, bất quá hắn thấy, chính mình nhất định muốn cứu ra Thầm Cơ, nếu không phải là bởi vì phong ấn lực lượng trấn áp Thầm Cơ, hắn khẳng định sẽ trong nháy mắt dung hợp Thầm Cơ nguyên thần, căn bản không cần như thế phiền phức. Mà bây giờ, lớn nhất đại phiền toái là Thầm Cơ bị cổ này phong ấn lực lượng trấn áp, mình coi như là mặt đối mặt. Cho dù là mượn nhờ chính đời luân hồi quyết cũng vô pháp làm đến dung hợp. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có thể mượn trong tay Thí Thần Tuyệt Cốt Cung mũi tên cưỡng ép phá vỡ nơi này phong ấn, rốt cuộc hắn chỉ có thể bắn ra một tiễn. Phá ấn vẫn là mũi tên dê yết thiên tán đại đế, đây là một cái phiền toái rất lớn. Mà từ đầu tới đuôi, thiên tán đại đế căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Cho dù là biết rất rõ ràng Thầm Cơ phản bội hắn, đồng thời không chỉ một lần, thậm chí còn muốn dê yết hắn, hắn đều không có lựa chọn chính thức chém dê yết Thầm Cơ, mà là muốn cho Thầm Cơ một cái cơ hội, bản thân đã nói rõ thiên tán đại đế đối Thầm Cơ yêu thương sâu bao nhiêu. Rất là si tình, lại là không có một chút tác dụng nào. Bởi vì thiên tán đại đế dê yết hại Thầm Cơ chủng tộc, loại này theo nguồn gốc phía trên gieo xuống cừu hận làm sao có khả năng tiêu trừ, yêu mến chính mình cừu nhân, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Đáng tiếc là, thiên tán đại đế biết rất rõ ràng hắn cùng Thầm Cơ không có kết quả, lại như cũ không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, loại này theo thực chất bên trong thích tới cực điểm cũng y nguyên sẽ tiếp tục lựa chọn kiên trì. Thiên tán đại đế quay đầu nhìn về phía Tô Thần, nói ra ê ngươi đã chủ động tìm tới cửa, cái kia thì không muốn rời đi. Ta hiện tại vừa vặn đưa ngươi dung nhập vào Thầm Cơ thể nội. Ngươi nếu dám đụng đến hắn, ta lập tức tê ử nơi đây. Ngươi làm không được. Thiên tán đại đế đối với mình phong ấn lực lượng có hoàn toàn chắc chắn, muốn là Thầm Cơ có thể làm đến tê ử, còn cần chờ tới bây giờ sao? Phẫn nộ Thầm Cơ rống giận, liên tục mắng. Đáng tiếc là, vô luận Thầm Cơ như thế nào mắng lên, thiên tán đại đế đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Hắn như là đã lựa chọn chuẩn bị săn dê yết Tô Thần, khẳng định muốn tương trợ Thầm Cơ đến dung hợp nguyên thần, hoàn thành chính đời luân hồi quyết, ngay tại thiên tán đại đế chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt. Tô Thần nắm trong tay lấy Thí Thần Tuyệt Cốt Cung đã nhanh kéo ra, bốn phía không gian lưu động trong nháy mắt bị rút khô, để thiên tán đại đế quả thực giật mình. Hắn căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, một cái nho nhỏ vũ trụ tôn chủ cảnh mà thôi, đợi đến thật chính xuất thủ thời điểm, lại phát hiện Tô Thần trong tay cung tiễn không đơn giản. Nghe đến Thầm Cơ lời nói, Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn tin tưởng mình Thí Thần Tuyệt Cốt Cung mũi tên, như là đã thuận lợi bắn trúng thiên tán đại đế, nhất định không có sơ hở nào. Mà Thầm Cơ nói như thế, nói rõ thiên tán đại đế khẳng định không có xê hết. Cái này là làm sao có khả năng sự tình. Thiên tán đại đế tu luyện một môn đỉnh cấp bí thuật, cùng loại với phân thân loại hình, ngươi vừa mới mũi tên dê ít thiên tán căn bản không phải bản tôn, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Tô Thần thân thể lung lay sắp đổ, hắn cưỡng ép bắn ra một tiễn, nguyên thần tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách một lần nữa xuất thủ. Bất quá, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình muốn dung hợp Thầm Cơ nguyên thần thoại, nhất định muốn phá vỡ nơi này phong ấn lực lượng. Muốn là đổi lại trước đó, hắn muốn phá vỡ phong ấn lực lượng chỉ có thể sử dụng Thí Thần Tuyệt Cốt Cung, mà bây giờ, theo hắn một tiễn bắn ra, toàn bộ không gian lực lượng bị trong nháy mắt rút khô, bao quát phong ấn lực lượng. Như thế để Tô Thần cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Trước dung hợp, ngươi nguyện ý không? Thầm Cơ gật gật đầu, nói ra ta là ngươi kiếp trước luân hồi nguyên thần, đồng thời bởi vì tu luyện chính đời luân hồi quyết, ta chỉ có thể làm ngươi nguyên thần dung hợp, mà không cách nào dung hợp ngươi nguyên thần, hy vọng ngươi có thể hội tụ tám thế luân hồi nguyên thần, ngươi liền có thể đột phá với bản thân cực hạn, nói không chừng ngày sau có thể đem chúng ta tách ra, trở thành đơn độc tồn tại. Đây là mỗi cái luân hồi nguyên thần đều muốn làm sự tình. Tô Thần gật gật đầu, hắn chắc chắn sẽ không cự trình tuyệt bất luận cái gì nguyên thần luân hồi, bởi vì hắn đã nghĩ tới việc này, đợi đến chính mình dung hợp tám thế luân hồi đột phá tự thân cực hạn, nếu là có thể làm đến tình huống dưới, khẳng định nguyện ý bóc ra tám thế luân hồi, để bọn hắn toàn bộ trở thành đơn độc tồn tại. Tô Thần, ta muốn xin ngươi giúp một tay. Ngươi là ta là ngươi, ngươi có chuyện gì cứ việc nói. Ta chỉ cần có thể làm được chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tô Thần loáng thoáng ở giữa đã đoán ra một hai. Giúp ta dê yết thiên tán đại đế. Quả nhiên là yêu cầu này, Tô Thần không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán ra Thầm Cơ muốn chính mình làm sự tình. Vô pháp cự tuyệt tình huống dưới, Tô Thần chỉ có thể gật gật đầu, nói ra để ta đáp ứng ngươi. Thầm Cơ gật gật đầu, nói ra ê thiên tán thực lực, ngươi tạm thời còn không phải địch thủ. Cũng không muốn đi mạo hiểm, đợi đến ngươi có đầy đủ thực lực cường đại sau, lại giúp ta báo thù. Không có vấn đề. Thầm Cơ rất là cảm kích nhìn một chút Tô Thần, ngay sau đó hóa thành một cổ khí lưu biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi không sao chứ? Lam Kỳ Nhi lộ ra rất là cơ hờ yếp sợ không thôi, nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, vô duyên vô cớ trêu chọc một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, đồng thời người này thực lực cường đại như thế. trước đó căn bản không từng nghe nói qua, chắc là đến từ sát lục hải bên ngoài. Ta không sao, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Không có thuận lợi mũi tên dê ít thiên tán đại đế, chính như Thầm Cơ chỗ nói, thiên tán đại đế vô luận ở nơi nào, tin tưởng đều sẽ tại chạy tới đầu tiên, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tránh trước lại nói, tối thiểu nhất hiện tại hắn khẳng định không phải thiên tán đại đế địch thủ, muốn là mình còn có thể bắn ra mũi tên thứ hai lời nói, như vậy thiên tán đại đế bản tôn đến đây lời nói, chính mình nhất định có thể mượn nhờ thí thần tuyệt cốt tiễn thuận lợi mũi tên dê ít bản tôn. Nhưng là, vừa mới Thầm Cơ chỗ nói, thiên tán đại đế tu luyện bí thuật rất là phiền phức, chính mình bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn chưa hẳn có thể bắn dê ít thiên tán đại đế bản tôn. Không dám có chút chần chờ, Tô Thần nói ra để ta nguyên thần tiêu hao quá lớn, trước mang ta rời đi nơi này. Lam Kỳ Nhi gật gật đầu, lập tức nâng Tô Thần rời đi, chính như Tô Thần suy đoán một dạng, thiên tán đại đế bản tôn cũng không tại sát lục hải, mà là tại thế giới bên ngoài, cho dù là thiên tán đại đế thực lực lại như gì cường đại, cũng vô pháp làm đến trong nháy mắt đuổi tới. Ngươi thật không có sự tình. Không xê hết. Đây là khôi phục nguyên thần đan dược. Tô Thần tiếp nhận Lam Kỳ Nhi đan dược, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp toàn bộ để vào miệng tan đi, từng mai đan dược hóa thành nhiệt lưu theo cổ họng chảy khắp toàn thân. Rời đi về sau. Lam Kỳ Nhi sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì nàng rất rõ ràng thiên tán đại đế thực lực có nhiều khủng bố. Một khi bị thiên tán đại đế khóa chặt lời nói, đến thời điểm hai người bọn họ tất nhiên sẽ bị tàn sát. Trọng yếu nhất là, bây giờ Tô Thần nguyên thần tiêu hao nghiêm trọng như vậy, khẳng định không cách nào tiếp tục xuất thủ. Không muốn đi bên kia. Vì sao? Nghe ta. Hướng về một phương hướng khác nhanh chóng mà đi, đại khái đi nửa canh giờ, Tô Thần chỉ sơn động nói ra để chúng ta đi vào trước tránh một chút. Nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Ngươi không sợ thiên tán đại đế khóa chặt chúng ta? Yên tâm, tại thiên tán nhìn đến, chúng ta khẳng định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, cho nên hắn không biết điều tra nơi này. Tô Thần vốn là muốn bố trí trận pháp, đáng tiếc là, lấy hắn bây giờ tiêu hao nguyên thần khẳng định không cách nào chống lại thiên tán đại đế địch thủ. Muốn là đổi lại trước kia, Lam Kỳ Nhi căn bản không hề nghĩ tới Tô Thần sẽ có cường hãn như thế thực lực. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Tô Thần trong tay cung tiễn sẽ như thế bá đạo. Dù là thiên tán đại đế mượn nhờ thi triển bí thuật, cũng không phải bình thường võ giả có thể chống lại tồn tại. Mà Tô Thần lại là làm đến, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Có chút sợ hãi thán phục tại Tô Thần trong tay cung tiễn, có điều nàng cũng có thể nhìn ra được, Tô Thần cưỡng ép thi triển món chí bảo này lực lượng, hội tiêu hao nguyên thần, thở dài một tiếng. Lam Kỳ Nhi cũng không nghĩ tới sự tình hội nguy hiểm như thế. Bọn họ phải chăng có thể sống rời đi đều là ẩn số, bây giờ Thầm Cơ đã triệt để dung hợp Tô Thần trong nguyên thần, xem như biến mất, sâu như vậy thích Thầm Cơ thiên tán đại đế chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Phong ấn không gian bên trong. Thiên tán đại đế sắc mặt rất là âm trầm, nhìn lên trước mặt đã hoàn toàn biến mất Thầm Cơ, hắn biết rõ Thầm Cơ xem như hoàn toàn biến mất. Hắn biết Thầm Cơ tại tu luyện lấy chín đời luân hồi quyết, đồng thời bởi vì chín đời luân hồi quyết trước tám thế, đều là vì thứ chín thế mà chuẩn bị. Phẫn nộ thiên tán đại đế song quyền nắm thật chặt, hắn thật vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Từ khi trấn áp Thầm Không Cơ đến nay, hắn thậm chí từ bỏ đột phá tự thân cực hạn cơ duyên, cũng phải ở lại chỗ này tiếp tục trông coi, hắn cũng là yêu Thầm Cơ, không cách nào dứt bỏ phần này thích. Bằng không lời nói, muốn là đổi lại người khác, hắn làm sao có khả năng trấn áp, trực tiếp chém dê ít, căn bản sẽ không có bất luận cái gì nói nhảm. Tô Thần. Vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong, bản đế đều sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi dám dung hợp bản đế chí ái, bản đế sẽ không bỏ qua ngươi. Xoay người, khủng bố sát ý cuốn sạch lấy bốn phía. Thiên tán đại đế cũng minh bạch, Tô Thần trong tay cung tiễn không đơn giản, bằng không lời nói, hắn phân thân sẽ không bị một tiễn bắn dê ít. Rốt cuộc hắn phân thân cũng là tương đương với nửa bước siêu thoát vũ trụ, tuy nhiên thực lực khẳng định không bằng chánh thức nửa bước siêu thoát vũ trụ. Nhưng là vũ trụ tôn chủ khẳng định không phải địch thủ. Ai cũng không dám cam đoan. Hắn bản tôn muốn là đối mặt Tô Thần trong tay cung tiễn, phải chăng có thể thuận lợi đến đỡ được thật đúng là ẩn số. Bất quá, hắn xác thực là có 10 phần biện pháp đến ứng đối Tô Thần. Thiên tán đại đế có thể suy đoán đi ra, lấy Tô Thần cảnh giới khẳng định không cách nào cưỡng ép thi triển cung tiễn, tất nhiên sẽ có phản phệ. Trong sơn động, Tô Thần sắc mặt rất là trắng xám. mỗi lần vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên tiêu hao nguyên thần rất là phiền phức, nhiều lần muốn là như thế lời nói, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Muốn là duy nhất mũi tên dê yết, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Ngay tại lúc này sự tình phiền toái nhất, muốn là gặp phải hai vị đỉnh cấp cường giả đâu. Mũi tên dê yết một vị, còn lại một vị khác chính mình như thế nào đến đỡ được. Ngươi không sao chứ? 7 ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra y trừ phi là có lực lượng nguyên thần bổ sung, bằng không lời nói, ta muốn triệt để khôi phục cần 2 đến 3 năm thời gian. Ngươi là ý nói, chúng ta phải ở lại chỗ này thời gian 2-3 năm. Đây là Lam Kỳ Nhi không nguyện ý nhìn đến sự tình, bởi vì nàng không muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra Lam Kỳ Nhi suy nghĩ trong lòng, nói ra ê ngươi đã bị Thiên Tán khóa chặt, hiện tại ngươi muốn là rời đi bị hắn khóa chặt, khẳng định sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn, trừ phi là phụ thân ngươi cùng tộc lão nhóm chạy đến. Ta minh bạch. Tâm lý rất là bất đắc dĩ không thôi, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không đều chỉ có thế như thế. Tô Thần không có tiếp tục nói thêm cái gì, một lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu khôi phục, hiện tại hắn chỉ có thể tiếp tục khôi phục nguyên thần, hy vọng trong thời gian ngắn nhất khôi phục nguyên thần. Chỉ cần khôi phục nguyên thần, đến thời điểm liền xem như mình bị Thiên Tán đại đế khóa chặt, hắn ỷ vào thí thần tuyệt cốt cung mũi tên cũng không cần sợ hãi. Hỗn độn thiên thư trong không gian. Nhìn lên trước mặt đạo linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, ê đạo linh, ta muốn cùng lúc bắn ra 3 mũi tên, ngươi có biện pháp hay không? Muốn là mình có thể đồng thời bắn ra 3 mũi tên, đối với mình tới nói tương trợ sẽ rất lớn, đáng tiếc là, hiện tại hắn không cần nói đồng thời bắn ra 3 mũi tên. Cho dù là cùng bắn 2 mũi tên đều làm không được. Đạo Linh hơi kinh ngạc, bất đắc dĩ nói khi chủ nhân, ta trước đó đã nói qua việc này, lấy ngươi tình huống bây giờ, căn bản là không có cách làm đến 3 mũi tên cùng bắn. Nghĩ một chút biện pháp. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi tâm tình, nhưng mọi thứ không thể cưỡng cầu, cần gì như thế? Thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn thực sự cảm thấy hữu tâm vô lực, gặp phải Thiên Tán đại đế dạng này đỉnh cấp cường giả. Chính mình thậm chí mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung đều không thể làm đến mũi tên dê yết. Chủ nhân, ngươi tu luyện tốc độ đã rất nhanh, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, cần gì ép buộc chính mình. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên minh bạch đạo linh ý tứ, hắn cũng không nghĩ như thế, chỉ là đối mặt Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo tùy thời tỉnh lại. Một khi hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả tỉnh lại, hắn hẳn phải xê hết không nghi ngờ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đạo linh, ngươi có thể suy tính một chút. Ta tu luyện hỗn độn song tu bí thuật rất là đặc thù, muốn là ngươi nguyện ý lời nói, không đơn thuần là đối ta hữu dụng, thậm chí đối ngươi cũng hữu dụng. Mặc kệ là đạo linh vẫn là tháp linh, Tô Thần đều hiểu hai cái linh là hạng gì tồn tại, muốn là mình có thể cùng hai linh song tu lời nói, Tô Thần thậm chí suy đoán chính mình nói không nhất định lấy trực tiếp đặt chân hỗn độn cảnh. Đáng tiếc là, nghe đến lời này đạo linh đủ loại lạnh hừ một tiếng, cả giận nói với chủ nhân, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ không cùng ngươi song tu, muốn là ngươi nguyện ý đi đường tắt lời nói, có thể đi tìm Tháp Linh, tin tưởng nàng sẽ rất nguyện ý. Ngươi không lại suy nghĩ một chút. Xin chủ nhân rời đi. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, đạo linh tự hồ rất là phẫn nộ, trước đó nàng liền đã cự tuyệt qua chủ nhân, lại không nghĩ tới chủ nhân lặp đi lặp lại nhiều lần địa nói đến việc này. Đạo linh. Chủ nhân, mời. Phất. 1 năm sau. Tô Thần một ngụm máu tươi phun ra, trắng xám trên mặt không có chút huyết sắc nào. Ngươi cái này là làm sao? Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, hắn biết rõ chính mình cần 2 đến 3 năm tu dưỡng thời gian, tin tưởng hoàn toàn có thể khôi phục nguyên thần. Dưới tình huống bình thường, thời gian 1 năm nguyên thần khôi phục, đại khái có thể khôi phục hơn một nửa. Hiện tại đâu? Nguyên thần không chỉ có không có khôi phục nhiều ít, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này hoàn toàn là rất không có khả năng sự tình. Có vấn đề. Nơi nào có vấn đề? Thầm cơ. Không sai, khẳng định là thầm cơ. Tại Tô Thần suy đoán bên trong, khẳng định là thầm cơ nguyên thần có vấn đề. Loại tình huống này, chính mình dung hợp thầm cơ nguyên thần mới có thể xuất hiện như thế phản phệ. Thầm cơ hội hại ngươi. Ta cảm giác rất không có khả năng. Tô Thần cũng cho rằng thầm cơ không biết hại chính mình. Rốt cuộc thầm cơ là mình đời thứ 2 luân hồi nguyên thần, thầm cơ là mình, chính mình là thầm cơ làm sao có khả năng hại chính mình. Nhưng hắn có thế tin tường cảm nhận được, nhất định là Thầm Cơ dung hợp mang đến cho mình đại phiền toái. Một lần nữa hai mắt nhắm lại, nhất định phải nhanh giải quyết việc này, bằng không lời nói, đối với mình nguyên thần tới nói tuyệt đối là vấn đề lớn. Thể nội bắt đầu vận chuyển chính đời luân hồi quyết, từng luồng luân hồi lực lượng bao trùm toàn thân, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra luân hồi huyết luân, cưỡng ép triệu hồi ra Thầm Cơ. Không có sử dụng Thầm Cơ lực lượng, chỉ là đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, tin tưởng không có bất luận cái gì phản phệ. Đối với mình trước mấy đời lực lượng nguyên thần, Tô Thần rất là coi trọng, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thầm Cơ, ngươi nguyên thần có vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần đem việc này đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Thầm Cơ sắc mặt cũng triệt để biến, nói ra y khẳng định là thiên tán dở trò quỷ, bản thân hắn biết ta tu luyện chính đời luân hồi quyết, tin tưởng sớm đã nghĩ đến một ngày này, không cách nào phòng ngừa ngươi dung hợp ta, cho nên hắn khẳng định tại ta ác trong nguyên thần dở trò quỷ. Ta tra không ra ngươi nguyên thần có vấn đề. Ta nguyên thần hiện tại khẳng định không có vấn đề, chỉ là ngươi dung hợp trong nháy mắt xảy ra vấn đề, ta không cách nào giúp ngươi. Tô Thần tin tưởng Thầm Cơ lời nói, hắn không tin Thầm Cơ hội hại chính mình, gật gật đầu nói với ta đến giải quyết. Ngươi cẩn thận, giúp ta dê yết hắn. Thầm Cơ nguyên thần tiêu thất, Tô Thần một lần nữa mở hai mắt ra, muốn thật sự là thiên tán đại đế dở trò quỷ, như vậy thiên tán bố cục vẫn là rất lợi hại. Đến bây giờ đều không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chính như Thầm Cơ chỗ nói. Bây giờ Thầm Cơ nguyên thần khẳng định không có vấn đề, nếu là có lời nói, Thầm Cơ tự thân nhất định có thể cảm ứng được đi ra. Rốt cuộc bọn họ dung hợp sau, Thầm Cơ cùng Tô Thần mượn nhờ chính đời luân hồi quyết sẽ hình thành đặc thù nguyên thần khí tràng, nếu là có vấn đề lời nói, hai người bọn họ đều có thể cảm ứng được đi ra. Đúng là như thế. Căn cứ Thầm Cơ cùng chính mình suy đoán, khẳng định là mình nguyên thần dung hợp trong nháy mắt dở trò quỷ, cho nên hiện tại lớn nhất đại vấn đề vẫn là ở chính mình nguyên thần phía trên. Ngươi không sao chứ? Tạm thời không có chuyện làm, qua một đoạn thời gian nữa cũng không biết. Lam Kỳ Nhi hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, nói ra thì cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái này đều một năm, ta tin tưởng thiên tán đại đế hẳn là sẽ không khóa chặt chúng ta. Tô Thần minh bạch Lam Kỳ Nhi ý tứ, mà hắn hiện tại cũng vô pháp tiếp tục lưu lại nơi này, rốt cuộc nguyên thần mang đến phản phệ quá mức phiền phức, hiện tại còn không biết thiên tán đại đế đến cùng cho mình trong nguyên thần làm cái quỷ gì. Rời đi trước lại nói, đi bên ngoài nhìn xem rốt cuộc dùng biện pháp gì đến giải quyết chính mình nguyên thần phiền phức. Vậy chúng ta rời đi trước. Lam Kỳ Nhi đứng người lên, hỏi thăm ê ngươi cần ta nâng sao? Đương nhiên. Lam Kỳ Nhi đỡ lấy Tô Thần, nói ra y không bằng ngươi theo ta trở về không xê hết tổ mộ. Vẫn là về trước kiếm vực. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần hay là chuẩn bị trước tiên phản hồi kiếm vực, mà không phải không xê hết tổ mộ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính mình muốn là tiến về không xê hết tổ mộ gặp phải sự tình gì, đến thời điểm nói không chừng không xê hết tổ mộ hội đối với mình ra tay. Ai cũng không dám cam đoan, rốt cuộc không xê hết tổ mộ lại không e ngại chính mình, vẻn vẹn là cái Lam Kỳ Nhi, có thế khống chế không xê hết tổ mộ sao? Kiếm vực thì hoàn toàn khác biệt. Kiếm vực vực chủ Ôn Hành rất là kiên kỵ trong cơ thể mình sư phụ, loại tình huống này, liền xem như chính mình có phiền toái rất lớn, tin tưởng kiếm vực cũng không dám đối với mình ra tay. Đúng là như thế, Tô Thần khẳng định thì nguyện ý trở về kiếm vực, mà không phải tiến về không xê hết tổ mộ. Lam Kỳ Nhi không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, hung hăng trừng liếc một chút, nói ra ê ngươi thật đúng là nhát gan, ta không xê hết tổ mộ làm sao có khả năng hại các ngươi. Tô Thần cười cười, vẫn chưa tiếp tục xoắn xuýt việc này, hắn chắc chắn sẽ không cầm chính mình sự tình nói đùa, phương pháp tốt nhất cũng là tiến về kiếm vực. Lam cô nương, trên người ngươi vẫn rất hương. Nghe đến lời này, Lam Kỳ Nhi sắc mặt thoáng hồng hồng, hung hăng tại Tô Thần trên cánh tay bóp một thanh, cả giận nói ê ngươi muốn là còn dám nói lung tung, có tin ta hay không bóp xê hết ngươi. Hương cũng là hương. Im miệng. Lam Kỳ Nhi xem như hoàn toàn phục, nàng đương nhiên biết Tô Thần là đang nói đùa, đồng thời nàng tình huống có chút đặc thù. Ngay tại hai người rời đi sơn động, nhìn hai bên một chút, không có tiếp tục lưu lại chuẩn bị tiến về kiếm vực. Xấu. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị khóa định. Tô Thần rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình trước đó tại sơn động dựa vào trận pháp bao trùm, thiên tán đại đế khẳng định không cách nào khóa chặt. Nhưng là hắn cách chương mở trận pháp bao trùm sơn động, thiên tán đại đế tại chính mình nguyên thần cảm ứng được, nói cách khác, Thiên Tán Đại Đế khẳng định là ở trong tối cơ trong nguyên thần dở trò quỷ, làm đến chính mình dung hợp thầm cơ nguyên thần hậu xảy ra vấn đề, bằng không lời nói, Thiên Tán Đại Đế không có khả năng nhanh như vậy khóa chặt chính mình. Tô Thần nghĩ đến sự tình, Lam Kỳ Nhi cũng nghĩ đến. Bây giờ Lam Kỳ Nhi rất rõ ràng Thiên Tán Đại Đế khóa chặt bọn họ ý vị như thế nào, đối mặt một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả uy hát íp, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Thở dài một tiếng. Chờ một chút ta bắn ra một tiễn khẳng định sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định muốn thủ hộ ta rời đi. Tô Thần triệu hồi ra tiểu bàn, nói ra ê ngươi theo nàng, muốn là ta không cách nào thuận lợi mũi tên dê ít Thiên Tán Đại Đế, các ngươi nhất định muốn mượn nhờ khí tức bao trùm thân thể ta, đừng cho nguyên thần khí tức tiết lộ, như thế tới nói, Thiên Tán Đại Đế tạm thời không cách nào khóa chặt chúng ta. Đây mới là Tô Thần chánh thức kiên kỵ địa phương, muốn là đổi lại hắn nửa bước siêu thoát vũ trụ, hắn mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên khẳng định có thể thuận lợi mũi tên dê ít đối phương. Duy chỉ có đối mặt Thiên Tán Đại Đế, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình, bởi vì lúc trước hắn liền không có mũi tên dê ít Thiên Tán Đại Đế bản tôn, chỉ là mũi tên dê ít Thiên Tán Đại Đế một cái gọi là phân thân mà thôi. Ai cũng không dám cam đoan. Thiên Tán Đại Đế bóng người đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên. Hắn thật sự là vô phá. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. T tiếp nhận, chính mình chỗ thích người thầm cơ bị Tô Thần dung hợp. Mà Thiên Tán Đại Đế đương nhiên biết, thầm cơ tu luyện chín đời luân hồi quyết, hết thảy hội sinh ra chín đời luân hồi nguyên thần, ai cũng không biết ai sẽ dung hợp người nào. Hắn khẳng định không hy vọng nhìn đến Tô Thần hoặc là hắn luân hồi nguyên thần, đi dung hợp thầm cơ nguyên thần, mà hắn chánh thức hy vọng nhìn đến sự tình, cũng là để thầm cơ dung hợp hắn tám thế luân hồi nguyên thần. Ngươi dám dung hợp thầm cơ nguyên thần? Nàng là ta là nàng, vì cái gì không thể dung hợp? Nghe đến lời này, Thiên Tán Đại Đế cười. Đã nàng là ngươi, ngươi là nàng, vậy tại sao ngươi muốn dung hợp nàng nguyên thần, mà không phải để cho nàng dung hợp ngươi nguyên thần? Ngươi có phải hay không não tử có vấn đề? Vẫn là bị kích thích, nàng là ta kiếp trước luân hồi nguyên thần, trước tám thế đều là tại cho ta làm chuẩn bị. Tô Thần có thể nhìn ra được, Thiên Tán Đại Đế là thật ưa thích thầm cơ, đối thầm cơ cũng là chân tâm thực ý, bằng không lời nói, tin tưởng Thiên Tán Đại Đế chắc chắn sẽ không như thế. Đối với nam nhân mà nói, lớn nhất vô pháp tiếp nhận sự tình thì là đến từ nữ nhân phản bội, đồng thời thầm cơ vì trả thù Thiên Tán Đại Đế, không chỉ một lần vượt quá giới hạn. Mà Thiên Tán Đại Đế cũng chỉ là hủy đi thầm cơ thân thể, vẫn chưa chánh thức chém dê yết thầm cơ nguyên thần, thậm chí muốn tương trợ thầm cơ đến thôn phệ hắn tám thế lực lượng nguyên thần. Tô Thần, ta không muốn làm khó ngươi, giao ra thầm cơ nguyên thần, sau đó ngươi cùng hắn nguyên thần dung hợp đến thầm cơ trong nguyên thần, việc này coi như thôi. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, Tô Thần nói ra ê ngươi ta ở giữa đồng thời không có ân oán, nhưng ngươi cũng biết ta cùng thầm cơ quan hệ, đã nàng là ta là nàng. Như vậy nàng bị ta dung hợp sau có một cái nguyện vọng. Ngươi dê giết hại nàng chủng tộc, mặc kệ ngươi có nhiều yêu nàng, ngươi thủy chung đều có lỗi với nàng, muốn là ngươi yêu mến, như vậy ngươi bây giờ thì tê ử nơi đây, ta có thể đại biểu nàng tha thứ ngươi. Vô sĩ! Lam Kỳ Nhi tâm lý hung hăng chửi một câu, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, nói trắng ra cũng là hốt du người ta Thiên Tán Đại Đế, khinh bỉ thì khinh bỉ, Lam Kỳ Nhi cũng minh bạch tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi. Muốn là thật có thể hốt du ở Thiên Tán Đại Đế khẳng định là chuyện tốt nhất. Đáng tiếc là Lam Kỳ Nhi cũng biết, làm đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ Thiên Tán Đại Đế, làm sao có khả năng bị dễ dàng như vậy hốt du tê ử. Tô Thần, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không cố gắng nắm chắc, cái kia không oán ta được. Ngươi cho rằng ngươi là ta địch thủ sao? Thiên Tán Đại Đế nhìn chằm chằm Tô Thần trong tay cung tiễn, làm sao có khả năng không kiên kỵ. Chính là bởi vì Tô Thần tay cầm cung tiễn, mới bắn dê yết hắn phân thân, bằng không lời nói, một cái nho nhỏ vũ trụ tôn chủ mà thôi, hắn căn bản sẽ không đem để vào mắt. Thiên Tán Đại Đế cười. Ngươi cười cái gì? Thiên Tán Đại Đế vừa cười vừa nói khi Tô Thần, không thể không thừa nhận, trong tay ngươi chua này cung tiễn không đơn giản, muốn là đổi lại người khác, khẳng định không cách nào chống lại ngươi cung tiễn, nhưng là đối ta vô dụng. Thật sao? Trong tay xuất hiện lần nữa hai chi thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần đồng dạng vừa cười vừa nói khi một mũi tên có lẽ ngươi không e ngại, nhưng là ta muốn là ba mũi tên đồng thời bắn ra lời nói, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được sao? ba mũi tên đồng thời, Tô Thần khẳng định là làm không được. Làm không được là một chuyện, phải chăng uy hát íp lại là một chuyện. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn uy hát íp ở Thiên Tán Đại Đế, bởi vì hắn cũng không muốn cùng Thiên Tán Đại Đế ở thời điểm này đối chiến, chỉ cần có thể tránh trước trở về kiếm vực, lấy kiếm vực cường đại nhất định có thể thuận lợi uy hát íp ở Thiên Tán Đại Đế. Ánh mắt triệt để biến, Thiên Tán Đại Đế nhìn lấy Tô Thần trong tay ba mũi tên, tâm lý thật là kiên dè không thôi. Trước đó hắn đã tự mình trải qua cái này mũi tên lợi hại. Lựa chọn từ bỏ. Tô Thần, ngươi nguyên thần đã cho ta thi triển nguyền rủa chi lực, liền xem như ta hiện tại không ra tay, ngươi cũng sống không bao lâu, đến thời điểm ngươi nguyên thần vẫn là hội tán loạn, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là. Không giống nhau Thiên Tán Đại Đế nói hết lời, Tô Thần lạnh lùng nói ê ngươi nói nhảm vẫn là rất nhiều, có bản lĩnh ngươi thì xuất thủ. Vậy ta thì muốn nhìn ngươi là như thế nào xê hết. Vừa dứt lời. Thiên Tán Đại Đế bóng người trong nháy mắt biến mất. Rốt cục giải quyết. Tô Thần đương nhiên biết, không đơn thuần là chính mình ba mũi tên dọa lùi Thiên Tán Đại Đế, trọng yếu nhất là, Thiên Tán Đại Đế tại chính mình trong nguyên thần gieo xuống nguyền rủa lực lượng, nhất định cổ lực lượng này đối với mình có phiền toái rất lớn. Lam Kỳ Nhi cũng là thở phào, vừa mới quả thực khẩn trương tới cực điểm, nàng có thể đoán được, Tô Thần khẳng định không thể cùng lúc bắn ra ba mũi tên, bằng không lời nói, Tô Thần không biết chờ tới bây giờ. Hắn thật đi, Eiffel. Không có, chỉ là núp trong bóng tối mà thôi. Vậy hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Không sai. Ngươi thật có thể đồng thời bắn ra ba mũi tên. Không thể. Ta cho rằng Thiên Tán Đại Đế không có có tin tưởng ngươi lời nói. Khẳng định, hắn vẫn chưa tin tưởng, chỉ là hắn tại ta trong nguyên thần gieo xuống nguyền rủa chi lực, không nguyện ý mạo hiểm mà thôi, muốn là nắm lấy cơ hội lời nói. Tin tưởng Thiên Tán khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Tô Thần tuyệt đối tin tưởng mình phán đoán, Thiên Tán Đại Đế khẳng định đối với mình thí thần tuyệt cốt cung mũi tên có kiên kỵ, trọng yếu nhất là không nguyện ý hy sinh phân thân. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Thiên Tán Đại Đế phân thân đối với bản tôn tới nói khẳng định có lấy tác dụng rất lớn, muốn là mình có thể nhiều mũi tên dê ít mấy cái, Thiên Tán Đại Đế chưa hẳn chịu nổi. Chúng ta cẩn thận chút, trước tiên phản hồi kiếm vực lại nói. Được. Lam Kỳ Nhi lập tức đỡ lấy Tô Thần rời đi, chỉ là bọn hắn đi tới đi lui, nhưng thủy chung không cách nào đi ra dãy núi này rừng rậm. Thật là sống gặp quỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lam Kỳ Nhi hung hăng mắng lấy, mặc cho ai đều có thể đoán được, việc này khẳng định cùng Thiên Tán Đại Đế có quan hệ. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra ê không phải huyễn cảnh, toàn bộ sơn mạch rừng rậm giống như một cái thiên nhiên trận pháp. Hơn nữa còn là Thiên Tán Đại Đế tự thân chủ trì trận pháp. Tô Thần sắc mặt rất là khó coi, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm chỗ an toàn đến giải quyết nguyên thần, chỉ là đã rời đi sơn động, dưới loại tình huống này, muốn che giấu khó như lên trời, trừ phi là Thiên Tán Đại Đế rời đi hoặc là mắt mù, đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lam Kỳ Nhi tâm lý một mực rất là sợ hãi, nàng cũng không muốn xê hết ở chỗ này, nguyên bản lần này đến đây sẽ nhận được cơ duyên. Lại không nghĩ tới, gặp được lớn như thế phiền phức. Hối hận đã không kịp, mà Tô Thần đáp ứng nàng điều kiện không có một chút tác dụng nào, 10 năm hộ vệ cũng cần còn sống rời đi lại nói. Ngươi không cần lo lắng, tin tưởng Thiên Tán Đại Đế trong thời gian ngắn không dám tùy ý xuất thủ, cho ta ngẫm lại xem rốt cục nên làm cái gì. Thái tù Mỹ nữ đồ bên trong. Tô Thần nhìn lên trước mặt Ngọc Hoàng, nói ra ê Ngọc Hoàng, ta gặp phải đại phiền toái, mời ngươi giúp ta ra tay dê yết hắn. Thực sự không có biện pháp, Tô Thần chỉ có thể cầu trợ ở Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đến từ tiểu thế giới, căn cứ Tô Thần suy đoán, Ngọc Hoàng thực lực liền xem như không bằng sư phụ, tin tưởng cũng tuyệt đối không bằng. Muốn là Ngọc Hoàng nguyện ý xuất thủ lời nói, nhất định có thể thuận lợi chém dê yết Thiên Tán Đại Đế. Chỉ là... cả. Ngọc Hoàng liền không chút suy nghĩ, lắc đầu trực tiếp cự tuyệt nói ta trước đó đã nói qua, tại ngàn vạn vũ trụ ta sẽ không xuất thủ. Chỉ này một lần. Lần trước ngươi cũng nói như thế qua. Lần trước không tính. Vì sao không tính? Không tính cũng là không tính. Ngọc Hoàng, ngươi cũng không nguyện ý nhìn đến ta có việc. Ta nguyên thần bị gieo xuống nguyền rủa chi lực. Muốn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ lời nói. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời. Ngọc Hoàng lại là nói ra thì cùng ta không có quan hệ. Ngươi muốn là vẫn lạc. Sư phụ ngươi sẽ tìm hắn người thừa kế. Hoặc là không tìm. Ngươi thấy xê hết không cứu? Không sai. Ngươi vẫn rất hận. Đa tạ tán dương. Tô Thần xem như hoàn toàn phục, tâm lý đã sớm đem Ngọc Hoàng 18 đời tổ tông mắng một lần, muốn là Ngọc Hoàng không ra tay, thật đúng là phiền phức, nếu là có thể một tiễn mũi tên dê yết thiên tán đại đế, như vậy thì xem như nguyên thần tiêu hao cũng coi như, lớn nhất bất đắc dĩ là, bởi vì thiên tán đại đế tình huống có chút đặc thù, làm đến hắn không cách nào làm đến một tiễn dê yết xê hết, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Ngươi có thể đi tìm sư phụ ngươi, đã ngươi bái nàng vi sư, ngươi gặp phải sinh tử nguy hiểm, nàng thì cần phải giúp ngươi. Tính toán, nàng trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, ta vẫn là ít chọc mới tốt. Bây giờ Tô Thần đã sư phụ tình huống, mang thai nữ nhân tốt nhất không nên đi treo chọc, đồng thời hắn không phải sư phụ địch thủ, treo chọc hậu quả cũng là bị cùng đánh. Sư phụ ngươi làm sao? Ta không thể nói. Hơi kinh ngạc. Ngọc Hoàng tâm lý rất là cảm thấy hiếu kỳ, hỏi thăm e đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thích nói thì nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta dê yết thiên tán đại đế, ta liền nói cho ngươi ta sư phụ là chuyện gì xảy ra. Không hứng thú. Tô Thần cũng không dám nói lung tung, hắn biết rõ chính mình muốn là nói sư phụ mang thai sự tình hội có cái gì dạng hậu quả, nhiều một sự không bằng càng một chuyện. Chuẩn bị rời đi Tô Thần đột nhiên dừng bước, hỏi thăm ê ngươi là đại đế cảnh sao? Ai cần ngươi lo? Nhìn đến ta suy đoán không có sai, ngươi hẳn là không có đột phá đến đại đế cảnh, bất quá ta có thể nói cho ngươi là, ta có thể cho ngươi tại trong 10 ngày thuận lợi đột phá đến đại đế cảnh. Nghe đến lời này Ngọc Hoàng lại là lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không có đem Tô Thần để vào mắt, trừ phi nàng là ngu ngốc, bằng không lời nói, làm sao có khả năng lựa chọn tin tưởng Tô Thần lời nói. 10 ngày đột phá đại đế cảnh. Khả năng sao? Cho dù là tiểu thế giới thiên phú lớn nhất đỉnh cấp võ giả, đều không thể làm đến. Bởi vì đại đế tại tiểu thế giới cũng là vô địch tồn tại, chánh thức võ đạo đỉnh phong, nếu là thật có dễ dàng như vậy đột phá lời nói, nhỏ như vậy thế giới người người đều là đại đế cường giả. Ngươi không tin? Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngọc Hoàng, ta phát hiện ngươi thật đúng là ngực to mà không có não, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta nếu là không có điểm năng lực, ngươi cho rằng Diệp Tù Hy sẽ để cho ta bái sư sao? Ngươi cũng cần phải minh bạch Diệp Tù Hy tại tiểu thế giới thân phận. Đây chính là đại đế cảnh cường giả. Ngọc Hoàng tâm động, bởi vì nàng xác thực là muốn đột phá đến đại đế cảnh, muốn là như thế lời nói, đến thời điểm Diệp Tù Hy muốn tiếp tục vây khốn chính mình sẽ không có dễ dàng như vậy. Đồng thời nàng vì trùng kích đại đế cảnh, đã nỗ lực vô số năm, lại chậm chạp chưa từng đột phá, thậm chí luân lạc tới tình trạng như thế. Muốn là Tô Thần thật có thể tương trợ chính mình đột phá một bước cuối cùng, khẳng định là không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới đây Ngọc Hoàng hỏi thăm ê ngươi có biện pháp gì? Ngươi vô pháp tiếp nhận. Có ý tứ gì? Ngọc Hoàng cau mày, trong nội tâm nàng có loại hiếu kỳ, Tô Thần nói như thế khẳng định là biện pháp này không có đơn giản như vậy, chỉ là hứng thú bị gây nên đến, khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Ta ý tứ rất đơn giản, chính là ta biện pháp, ngươi sẽ không tiếp nhận, ta cũng là xem ở ngươi làm người không tệ phần phía trên, đồng thời ngươi phải đáp ứng ta, giúp ta dê yết thiên tán đại đế. Ta liền đáp ứng ngươi, giúp ngươi trùng kích đại đế cảnh. Ngọc Hoàng gật gật đầu, nói ra được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta trùng kích đại đế cảnh, ta không chỉ có thể giúp ngươi dê yết cái này cái gọi là thiên tán đại đế, thậm chí ngươi chỉ cần gặp phải nguy hiểm, ta đều có thể xuất thủ. Chỉ cần có đầy đủ nhiều dụ hoặc, không có người có thể ngăn cản được, bao quát Ngọc Hoàng ở bên trong, đối với Ngọc Hoàng tới nói, trùng kích đại đế cũng là lớn nhất dụ hoặc sự tình. Rất là hài lòng gật đầu. Tô Thần nói ra thực không dám giấu giếm, ta thể nội ẩn chứa lấy tối đỉnh cấp thần thể, đồng thời còn có đỉnh cấp huyết mạch, mà ta lúc đầu càng là được đến một môn song tu bí thuật, chỉ cần ta và ngươi song tu, nhất định có thể tương trợ ngươi đột phá đến đại đế cảnh, chỉ là sẽ để cho ta bị hao tổn. Tô Thần mặt mũi tràn đầy ủy khuất, không giống nhau Ngọc Hoàng nói chuyện, thì là tiếp tục nói khi đã từng sư phụ ép buộc ta song tu bị ta cự tuyệt, cho nên nàng rất là khó chịu, một mực tại tìm ta phiền phức, càng là nhiều lần đánh ta. Bất quá ta theo không khuất phục. Lăng. Phẫn nộ Ngọc Hoàng trực tiếp nộ hống lên tiếng, nàng mới không tin Tô Thần lời nói dối, song tu liền có thể tương trợ chính mình đột phá đến đại đế cảnh. Trừ phi là chính mình não tử nước vào, Ngọc Hoàng ánh mắt rất là lạnh lẽo, muốn chiếm chính mình tiện nghi. Ngươi không tin. Ta có thể thề, muốn là ngươi cùng ta song tu sau, không có thuận lợi đột phá đến đại đế cảnh, ta có thể tê ử nơi đây. Nghe đến lời này, Ngọc Hoàng triệt để tỉnh táo lại, liền xem như Tô Thần nói là thật, nàng cũng không thể là vì đột phá đại đế cảnh mà hy sinh chính mình. Ngươi có thể lăn, nhớ kỹ ta lời nói, về sau không muốn lại tiến đến, ta cũng sẽ không giúp ngươi dê yết bất luận kẻ nào, ngươi sinh tử cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, muốn là về sau còn dám đến nói nhảm, ta sẽ cắt mất đầu lưỡi ngươi. Ngọc Hoàng quay người biến mất, rất rõ ràng Ngọc Hoàng là thật giận. Tô Thần lại là bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn nói là thật, vì cái gì Ngọc Hoàng cũng không tin, tuy nhiên không dám 100% cam đoan Ngọc Hoàng nhất định có thể thuận lợi trùng kích đại đế cảnh, nhưng là tỷ lệ còn là rất lớn. Tính toán, không nguyện ý thì không nguyện ý. Ngay tại Tô Thần Nguyên Thần rời đi Mỹ Nữ Đồ, một cổ lực lượng kinh khủng hình thành cự chưởng trực tiếp hung hăng đập tới đến, thậm chí còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, liền bị một bàn tay trực tiếp đập bay, hung hăng đụng vào trên đại thụ. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần cảm nhận được trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ đều kém chút lệch vị trí. Ngươi về sau muốn là còn dám nói lung tung thổi ngưu bức, ta phiến nát ngươi miệng. Trong đầu vang lên Diệp Tù Hy thanh âm, Tô Thần tại Mỹ Nữ Đồ bên trong nói tới, Diệp Tù Hy toàn bộ biết. Thái Tù Tháp bên trong. Tô Thần nhìn lên trước mặt Diệp Tù Hy, rất là cảnh giác không thôi. Bởi vì hắn không biết, Diệp Tù Hy sẽ hay không đột nhiên đánh tơi bời chính mình, vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất. Rốt cuộc mang thai nữ nhân vận khí cũng không quá tốt, đồng thời chính mình cũng không phải là Diệp Tù Hy địch thủ, chỉ có thể trắng trắng bê ị đê ánh. Đến bây giờ Tô Thần đều không hiểu rõ, vì cái gì Diệp Tù Hy muốn đánh chính mình. Giống như làm đến Diệp Tù Hy trong bụng hài tử là mình giống như, rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Không dám mở miệng. Thì dạng này nhìn lấy. Bầu không khí rất là trầm trọng, hai người người nào đều không nói gì. Không biết qua bao lâu, Diệp Tù Hy rốt cục mở miệng. Từ giờ trở đi, ta cần ngươi giúp ta tìm kiếm lực lượng. Được, nhưng chúng ta nói trước một tiếng, từ giờ trở đi vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không thể tùy tiện đập ta, muốn là tâm tình không tốt, ngươi có thể nói thẳng, ta có thể giúp ngươi khai thông, thực không dám giấu giếm, ta khuyên người là thành thạo nhất. Tô Thần dừng lại một chút, thì là tiếp tục nói y sư phụ, nữ nhân mang thai quá bình thường cực kỳ. Muốn là ngươi muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi, ngươi nói cho ta, đến cùng là cái nào vong ân phụ nghĩa đồ vật dám khi dễ sư phụ, ta đến thay ngươi đê ánh xê hết hắn. Ngươi không dám. Ta biết hắn khẳng định đến từ tiểu thế giới, hiện tại ta có lẽ làm không được, nhưng là không đại biểu ta về sau làm không được, đợi đến cũng có ngày ta cường đại lên về sau, ta nhất định sẽ giúp ngươi đánh hắn. Diệp Tù Hy ánh mắt rất là lạnh lẽo, để Tô Thần nhìn đến run sợ không thôi. Hắn làm sao cảm giác Diệp Tù Hy nhìn chính mình, giống như nhìn đàn ông phụ lòng một dạng. Hắn kém chút nói ra, lại không phải mình làm ngươi mang thai, cùng chính mình không có chút quan hệ nào, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại không có nói ra, hắn thật lo lắng cho mình nói ra bị cùng đánh. Sư phụ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ta không sẽ thay ngươi xuất thủ. Nhưng là thực ta muốn là xê hết, người nào tới giúp ngươi tìm kiếm lực lượng. Ngươi xê hết. Ta một lần nữa thu đồ đệ. Sư phụ, ngươi cũng quá hận. Lăng. Còn không có đợi tiếp tục nói chuyện, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, biến mất tại Thái Tù Tháp bên trong. Đợi đến Nguyên Thần trở lại thân thể, Tô Thần hung hăng mắng y thật sự là không thể nói lý nữ nhân. Tô Thần, ta trêu chọc ngươi, ngươi nói như vậy ta, ngươi đến cùng có còn lương tâm hay không, ta cùng ngươi mạo hiểm. Nhìn về phía Lam Kỳ Nhi. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ nói ra ta Lam đại tiểu thư, ta không có nói ngươi, ngươi cũng không muốn loạn hướng trên người mình ôm. Hừ. Cái kia ngươi không phải nói ta, lại là nói người nào, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Tô Thần không có quá nhiều giải thích, bởi vì sư phụ sự tình, để hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ không thôi. Tối thiểu nhất, đi qua lần nói chuyện này sau, tin tưởng sư phụ không biết vô duyên vô cớ địa lại đánh chính mình. Mà Diệp Tù Hy nhiều ít có chút không tử tế. Để cho mình giúp đỡ tìm kiếm lực lượng, lại không nguyện ý tương trợ chính mình săn dê yết thiên tán đại đế, nói cho cùng thì là muốn trắng chơi thôi. Chính mình thực sự không có thực lực, muốn không phải như thế lời nói, hắn chắc chắn sẽ không nuông chiều Diệp Tù Hy. Tính toán. Người nào để cho mình đánh không lại Diệp Tù Hy, mặc kệ tâm lý có lại nhiều không nguyện ý cùng phẫn nộ, cũng chỉ có thể tạm thời hiện tại ẩn nhẫn lại. Tô Thần. Chúng ta bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Cũng không thể một mực lưu tại nơi này, muốn là thiên tán đại đế nghĩ đến biện pháp xuất thủ lời nói, chúng ta đều sẽ có phiền toái rất lớn, ngươi mũi tên phải chăng có thể mũi tên dê yết hắn? Không được. Thở dài một tiếng. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, phàm là nếu là có thể làm đến mũi tên dê yết Thiên Tán Đại Đế, hắn cũng là bốc lên sinh tử nguy hiểm cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Trọng yếu nhất là, hắn không cách nào làm đến một tiễn thuận lợi mũi tên dê yết Thiên Tán Đại Đế, nếu là có thể làm đến, trước đó liền đã thuận lợi mũi tên dê yết, tin tưởng lại cũng sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Cái kia ngươi nguyên thần thế nào? Thiên Tán Đại Đế tại ta trong nguyên thần làm cái quỷ gì, ta đến bây giờ đều tra không ra nguyên nhân. Đây mới là Tô Thần buồn khổ nhất địa phương, bởi vì nguyên thần bị dở trò quỷ là lớn nhất phiền toái sự tình, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Mà hắn cũng hỏi qua Thái Sơ Tổ Ngao, lấy Thái Sơ Tổ Ngao nguyên thần cũng đồng dạng tra không ra là nguyên nhân gì. Ta có thể giúp ngươi sao? Không thể, ngươi ỷ vào cũng là luân hồi nhãn, trước đó ngươi đã thử qua mượn nhờ luân hồi nhãn không cách nào thành công, hiện tại lời nói, không dùng uổng phí hết thời gian. Tô Thần, ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi đã nắm giữ tám thế luân hồi, tại sao muốn từng cái khóa chặt? Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra y thực không dám giấu giếm, ta đời thứ nhất trong lúc vô tình tu luyện qua một môn tên là chín đời luân hồi quyết công pháp, môn công pháp này tuy nhiên rất cường đại, nhưng là có tai hại, cũng là cần chín đời luân hồi, đồng thời mỗi lần luân hồi đột phá đến vũ trụ người trưởng khống đều cần một lần nữa luân hồi, đến ta một thế này, đã coi như là thứ chín thế. Ta cần từng cái khóa chặt thậm chí là dung hợp, dạng này ta có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Cùng thời gian. Đối với Lam Kỳ Nhi, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, rốt cuộc bọn họ đã trải qua sinh tử, cũng coi là bằng hữu. Vậy ngươi bây giờ khóa chặt mấy đời luân hồi? Năm thế. Còn có tam thế, có mặt mày sao? Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên hắn đã thuận lợi khóa chặt năm thế dung hợp. Còn lại tam thế khóa chặt lên lại là có chút khó khăn, lần này cũng là ỷ vào Lam Kỳ Nhi luân hồi nhãn, bằng không lời nói, mình muốn thuận lợi khóa chặt Thầm Cơ, chỉ sợ cần càng lâu thời gian. Lão đại, ta cảm ứng được. Khoát khoát tay ngăn cản Lam Kỳ Nhi tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần nghe đến trong đầu thanh âm, ánh mắt nhất thời sáng lên, có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm để đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất là mừng rỡ không thôi, hắn một mực không làm rõ ràng được chính mình nguyên thần. Đến cùng bị Thiên Tán Đại Đế làm cái quỷ gì, thậm chí ngay cả Thái Sơ Tổ Ngao đều không làm rõ ràng được. Mà bây giờ, Thái Sơ Tổ Ngao đã khóa chặt, Tô Thần nhất định phải hiểu rõ mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Lão đại, ta đã khóa chặt ngươi trong nguyên thần cái gọi là nguyền rủa chi lực, cổ nguyền rủa này chi lực rất là suy yếu, nếu là không cẩn thận cảm ứng, căn bản không cảm ứng được. Mang theo ta đi khóa chặt. Được. Tô Thần bắt đầu mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao lực lượng nguyên thần, rất nhanh liền khóa chặt chính mình trong nguyên thần nguyền rủa lực lượng. Cổ nguyền rủa này lực lượng nhìn qua rất là yếu ớt, kỳ thực cực kỳ cường hãn. Rốt cuộc đây là một vị đỉnh cấp nửa bước siêu thoát vũ trụ gieo xuống. Không có đơn giản như vậy, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Ngươi làm sao? Ta trong nguyên thần bị gieo xuống nguyền rủa chi lực khóa chặt, chỉ là hiện tại. Không tốt tiêu trừ, đúng không? Tô Thần gật gật đầu. Nói ra y chỉ sợ cần ngươi giúp đỡ. Ta muốn thế nào giúp ngươi? Lam Kỳ Nhi lộ ra rất là kinh ngạc, nàng cũng nghĩ không thông Tô Thần ý tứ, cần muốn chính mình làm cái gì? Không qua. Lam Kỳ Nhi đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ cần mình có thể làm được, tất chắc chắn toàn lực tương trợ Tô Thần khôi phục nguyên thần thương thế. Mà nàng cũng minh bạch, trừ bọn họ cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, nàng xem Tô Thần vì bằng hữu bên ngoài, trọng yếu nhất là Tô Thần nếu là có việc, nàng cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Bọn họ là ngồi chung trên một cái thuyền châu chấu, ai cũng không thể rời bỏ người nào. Lam cô nương, ta đã từng trong lúc vô tình được đến một môn song tu bí thuật rất là bá đạo, ta muốn dựa vào tự thân tiêu trừ cổ nguyền rủa này chi lực khẳng định là không thể nào sự tình, cho nên ta cần ngươi giúp đỡ. Ngươi để ta và ngươi song tu. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Lam Kỳ Nhi trực tiếp đứng người lên, không thể tin nhìn lấy Tô Thần. Tô Thần, ngươi vô sĩ. Hạ Lư. Ngươi không biết xấu hổ. Ta bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn cùng ta song tu, ta nhìn lầm ngươi, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không sớm có dự mưu? Thật rất là phẫn nộ. Lam Kỳ Nhi trong hai mắt bộc phát ra núi lửa bạo phát lửa giận, nàng thật sự là không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế vô sĩ không biết xấu hổ. Nàng thật sự là nhìn lầm Tô Thần. Thở dài một tiếng. Ta trong mắt ngươi thì không chịu được như thế sao? liền xem như ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ không nguyện ý. Vậy ngươi nói lời này là có ý gì? Rất là cảnh giác nhìn lên trước mặt Tô Thần, bởi vì rất rõ ràng Lam Kỳ Nhi không quá tin tưởng Tô Thần lời nói, muốn là Tô Thần cái này thời điểm lựa chọn dùng sức mạnh, nàng nên như thế nào chống lại, đối mặt thực lực mạnh mẽ hơn chính mình Tô Thần, làm sao có khả năng không kiên kỵ. Lam cô nương, ta sẽ không cùng ngươi song tu, nhưng là tình huống bây giờ, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, ta nguyên thần bị thiên tán gieo xuống nguyền rủa chi lực, tin tưởng dùng không bao lâu, ta nguyên thần liền sẽ bị nguyền rủa chi lực triệt để phản phệ, đối với ta mà nói cũng là hẳn phải xê hết không nghi ngờ sự tình, mà ngươi cũng sẽ bị thiên tán đại đế chém dê yết, đừng nghĩ đến sau lưng ngươi không xê hết tổ mộ hội uy hát yếp ở thiên tán, hắn sẽ không sợ hãi. Lam Kỳ Nhi không nói gì. Không muốn cùng chính mình song tu, cái kia sách song tu sự tình làm cái gì? Lam Kỳ Nhi căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói. Nàng đối với mình dung nhan có hoàn toàn chắc chắn, Tô Thần đối với mình có ý nghĩ xấu cũng là hợp tình lý sự tình. Lam cô nương, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Trừ song tu. Ân, ta minh bạch. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Ta cái này cửa song tu, trừ thân thể song tu bên ngoài, thực còn có thể nguyên thần song tu. Không được. Liền không chút suy nghĩ, Lam Kỳ Nhi trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nguyên thần song tu cùng thân thể song tu hoàn toàn không có khác nhau. Hung dữ trừng Tô Thần liếc một chút, Lam Kỳ Nhi cả giận nói với Tô Thần, ngươi có phải hay không làm ta là ngu ngốc, nguyên thần song tu. Không giống nhau, Lam Kỳ Nhi nói xong, Tô Thần khoát khoát tay nói ra yên tâm, nguyên thần song tu mà thôi, đối người ta tới nói đều có chỗ tốt, ta có thể mượn nhờ ngươi nguyên thần hủy diệt của nguyền rũ này chi lực, mà ngươi lại là có thể mượn nhờ ta lực lượng nguyên thần, đến đột phá tự thân cảnh giới. Ta đã vừa mới nói, ta sẽ không đồng ý. Vậy ta ngươi sớm muộn hội xê hết ở chỗ này. Cho dù xê hết, ta cũng sẽ không đồng ý. Tô Thần không nói gì thêm, hắn cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, trước đó hắn liền đã nghĩ tới, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Lam Kỳ Nhi chắc chắn sẽ không đồng ý, rốt cuộc Lam Kỳ Nhi không phải tùy tiện người, cùng chính mình cũng không có bất cứ quan hệ nào, không phải mình chỗ người yêu, làm sao có khả năng cho nên đồng ý. Lam Kỳ Nhi rất rõ ràng là động thật giận, nàng mặc dù biết Tô Thần chỗ nói, có thể tương trợ bọn họ thuận lợi rời đi, chỉ là nàng làm sao có khả năng đáp ứng Tô Thần song tu. Muốn là mình người thương, như vậy dưới tình huống đặc thù, có lẽ nàng hội đáp ứng, duy chỉ có hiện tại khẳng định không được. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, bây giờ tuy nhiên khóa chặt trong nguyên thần gieo xuống nguyền rũa chi lực, bất quá muốn triệt để tiêu trừ rất khó khăn. Một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả gieo xuống nguyền rũa chi lực, muốn không phải Thái Sơ Tổ Ngao tương trợ chính mình, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình lực lượng rất khó khóa chặt. Triệu hồi ra Hy Phong, Tô Thần hỏi thăm ê ngươi cảm ứng một chút, nhìn xem phải chăng có thể giúp ta mặc thấu bốn phía không gian khóa chặt. Hy Phong có được chui hư không năng lực, Tô Thần nghĩ đến nhìn thấy thế nào rời đi trước lại nói, về phần mình nguyên thần nguyền rũa chi lực, đợi đến rời đi về sau lại nghĩ biện pháp. Trở về Thiên Sơ Thư Viện, đi tìm Băng Thấm Y song tu, hy vọng có thể mượn nhờ Băng Thấm Y lực lượng đến tương trợ chính mình hủy diệt nguyền rũa chi lực. Hy Phong gật gật đầu, nói ra ê lão đại yên tâm, ta nhất định có thể giúp ngươi phá vỡ bốn phía không gian. Không muốn cậy mạnh. Minh bạch. Vừa dứt lời, Hy Phong bóng người trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, bốn phía không gian bắt đầu truyền đến từng trận ba động, Tô Thần cũng không nghĩ tới, Hy Phong chui hư không năng lực bá đạo như vậy, ngắn ngủi mấy giây thời gian liền đã thuận lợi giải quyết. Chúng ta đi mau. Thiên Tán không tại. Đó là khẳng định, Thiên Tán không sẽ cho rằng chúng ta có thể phá vỡ không gian phong ấn, cho nên hắn sẽ rời đi suy nghĩ hắn đối phó ta biện pháp. Tô Thần đã đoán được Thiên Tán chắc chắn sẽ không một mực thủ tại chỗ này, rốt cuộc Thiên Tán đại đế cần muốn đối phó ta, mà không có hoàn toàn chắc chắn, nói cho cùng vẫn là bởi vì Thiên Tán sợ hãi trong tay mình Thí Thần Tuyệt Cốt Cung mũi tên. Hắn chính là muốn thừa dịp Thiên Tán không tại khe hở rời đi nơi này, chỉ là Tô Thần không có chút nào thư giãn. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Tô Thần nhìn đến, chính mình trong nguyên thần nguyền rũa chi lực muốn không cách nào tiêu trừ lời nói, Thiên Tán đại đế khẳng định sẽ tùy thời tùy khắc khóa chặt chính mình, đây là hắn lớn nhất kiên kỵ địa phương. Lam Kỳ Nhi thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nàng minh bạch tình huống bây giờ đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, Thiên Tán đại đế thủy chung đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ, không cần nói hai người mình, cho dù là không xê hết tổ mộ đều sẽ kiên kỵ ba phần. Đây chính là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, ai cũng không nguyện ý trêu chọc dạng này tồn tại. Trời đi rừng rậm sau. Tô Thần nhìn lấy bốn phía, nói ra Ri Lam cô nương, hiện tại ngươi ta tách ra, ngươi lấy tốc độ nhanh nhất trở về không xê hết tổ mộ, tin tưởng Thiên Tán liền xem như muốn đối phó ngươi, cũng lại bởi vì kiên kỵ không xê hết tổ mộ mà lựa chọn từ bỏ, ngươi tạm thời không muốn rời đi không xê hết tổ mộ. Ngươi muốn đi đâu? Không nên hỏi, ta nguyên thần bị Thiên Tán gieo xuống nguyền rủa chi lực, Thiên Tán khẳng định sẽ khóa chặt ta, ngươi muốn tiếp tục theo ta, ngươi không có kết cục tốt, mau mau rời đi, thừa dịp chúng ta còn không có bị Thiên Tán khóa chặt tình huống dưới. Ngươi hướng đông, ta hướng tây. Thái Sơ Tổ Ngao nguyên thần trong nháy mắt bao trùm Tô Thần nguyên thần, trực tiếp bao trùm nguyên thần nguyền rủa chi lực. Trong lòng cũng có chút do dự, Tô Thần không cách nào xác định Thái Sơ Tổ Ngao nguyên thần phải chăng có thể tương trợ chính mình, không có chút nào vết mực, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Sơ thư viện. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, tốc độ càng nhanh, nguyên thần lại truyền tới từng trận suy yếu. Xa xa, Tô Thần nhìn lấy một tòa thành đại khái hình dáng. Nhìn hai bên một chút, Tô Thần vô cùng rõ ràng, mình muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong thuận lợi chạy về Thiên Sơ thư viện rất không có khả năng, vẫn là trước trốn vào thành thị lại nói. Huyền Dương Thành, một cái thành thị nhỏ. Tô Thần mới vừa tiến vào Huyền Dương Thành, lập tức dừng bước lại. Ngươi cảm ứng được sao? Cảm ứng được. Mênh mông như vậy nguyên thần khí tức, nhìn đến Huyền Dương Thành có bảo vật tức sắp xuất thế. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, chính mình chỉ là đến đây tránh một chút mà thôi, lại không nghĩ tới, chính mình vận khí sẽ như thế không tệ, vừa mới đến Huyền Dương Thành, thì cảm ứng được mênh mông như vậy nguyên thần khí tức. Có thế khóa chặt sao? Có thế. Ở nơi nào? Thực căn bản không cần hỏi Thái Sơ Tổ Ngao, Tô Thần đã nghe đến bốn phía truyền đến các loại nghị luận. Thoáng hỏi thăm một chút mới biết được. Ngay tại mấy ngày trước, Huyền Dương nội thành đột nhiên xuất hiện một tòa thạch tượng, tản ra mênh mông nguyên thần khí tức, bao trùm toàn bộ Huyền Dương thành, bất quá chỉ muốn rời khỏi Huyền Dương thành thì cái gì đều không cảm ứng được. Rất là kinh ngạc. Tô Thần cũng không nghĩ tới, bất quá đã đến, như vậy thì muốn đi nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Huyền Dương thành góc đông bắc, một tòa mấy trăm trượng thạch tượng đứng vững vàng ở trong thiên địa, tản ra lực lượng nguyên thần tại thạch tượng bốn phía hình thành hồ dáng giống như, thậm chí có thể nhìn đến nguyên thần gợn sóng. Làm Tô Thần đi tới thạch tượng trước thời điểm, cả người đều triệt để sửng sốt. Thạch tượng bốn phía khắp nơi đều là võ giả, lại không có người nào có thể tới gần thạch tượng nửa bước, bởi vì tại thạch tượng bốn phía hình thành một cổ màu ngà sữa lồng khí. Lão đại, ta có phải hay không nhìn lầm? Ngươi không có nhìn lầm, ta cũng nhìn đến. Đây là ngươi thạch tượng. Thái Sơ Tổ Ngao trong thanh âm có chút chấn kinh, bởi vì tại Tô Thần trước mặt có một tòa mấy trăm trượng thạch tượng, lại là Tô Thần thạch tượng, cùng Tô Thần dung nhan giống như đúc. Lập tức triệu hồi ra tiểu bàn, tiểu hỏa các loại tất cả tiểu gia hỏa, Tô Thần hỏi thăm ê các ngươi giúp ta xem một chút, trước mặt tòa này thạch tượng là ta sao? Vâng. Lão đại, đây chính là ngươi. Lão đại, ngươi cái này là làm sao? Nhìn đến không phải mình hoa mắt, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thạch tượng, đem tất cả tiểu gia hỏa toàn bộ đưa vào hỗn độn sơ khai thế giới. Thạch tượng đột nhiên xuất hiện tại Huyền Dương nội thành, Tô Thần có chút loạn lên. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần luôn luôn cảm giác việc này không thích hợp, dù sao mình kiếp trước luân hồi nguyên thần đã được đến, chẳng lẽ Huyền Dương nội thành còn có chính mình kiếp trước luân hồi? Rất không có khả năng sự tình, kiếp trước luân hồi nguyên thần không có khả năng có được chính mình một dạng dung nhan, đồng thời muốn là kiếp trước luân hồi nguyên thần, chính mình không có khả năng không cảm ứng được. Lão đại, làm sao? Nhìn lấy muốn nói lại thôi tiểu bàn, Tô Thần rất là hiếu kỳ hỏi thăm. Lão đại, ta theo cái này tòa trong tượng đá cảm ứng được một cổ cực của lão tê an tê hương khí tức, tuy nhiên mặt ngoài khí tức cùng ngươi giống như đúc, các ngươi cũng có được đồng dạng dung nhan, nhưng là cổ khí tức này để cho ta cảm thấy rất là bất an. Ta cũng cảm ứng được. Nghe đến củ cải cùng tiểu bàn nói như thế, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, không có tiếp tục vết mực, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chín cái huyết luân từng cái điệp gia, hắn không cách nào khẳng định cái nào huyết luân hữu dụng, phương pháp tốt nhất cũng là toàn bộ triệu hoán mà ra. Hắn không muốn lãng phí thời gian, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, vì cái gì Huyền Dương nội thành sẽ xuất hiện chính mình thạch tượng, chẳng lẽ là có người trò đùa quái đản? Kiếm vực, Thiên Sơ thư viện, hoặc là Thiên Tán đại đế, bây giờ Tô Thần căn bản không dám tùy ý suy đoán, bởi vì mỗi loại khả năng đều có. chính cái huyết luân chính cổ huyết luân lực lượng, không có bất kỳ cái gì một cổ huyết luân lực lượng có thể tới gần thạch tượng, toàn bộ bị màu ngà sữa lồng khí ngăn cản, không cách nào tới gần một bước. Cho dù là hỗn độn thôn phệ quyết thi triển ra thôn phệ lực lượng cũng là như thế, xem xét bốn phía tất cả mọi người biểu lộ, Tô Thần thì dĩ nhiên minh bạch, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Muốn là tùy ý có thể tới gần thạch tượng, như vậy đến từ thạch tượng cơ duyên còn có thể chờ tới bây giờ. Thật sự là đầy đủ không may, rõ ràng ta là cái thứ nhất phát hiện thạch tượng người, hết lần này tới lần khác không cách nào tới gần, hiện tại tốt, theo càng ngày càng nhiều người tiến vào Huyền Dương Thành, ta được đến thạch tượng cơ duyên cơ hội càng ngày càng nhỏ. Được, cơ duyên người hữu duyên có được, không quản ngươi có đúng hay không cái thứ nhất phát hiện thạch tượng, đã ngươi không có đạt được, như vậy nói rõ phần cơ duyên này không thuộc về ngươi, cần gì cưỡng cầu, miễn cho đến thời điểm tìm phiền toái cho mình. Lời tuy như thế, nhưng ta chính là không cam tâm. Ta muốn rời khỏi, ngươi đây. Ta cũng theo ngươi cùng rời đi đi, ngược lại ta không cách nào được đến thạch tượng cơ duyên. Nghe lấy bốn phía truyền đến các loại nghị luận, Tô Thần ánh mắt cũng là vô cùng ngưng trọng, người khác không cách nào được đến cơ duyên còn nói còn nghe được. Nhưng là mình đâu? Mau nhìn, cái này người cùng trước mặt thạch tượng có đồng dạng dung nhan. Thật giả? Qua, thật sự là giống như đúc, tiểu tử, ngươi có phải hay không đi sửa mặt, thật sự là rất bi thảm, muốn có được thạch tượng cơ duyên cũng không cần như thế, thế mà đi sửa mặt, thật sự là quá ác tâm. Ngươi khác đùa người ta, người nào sẽ như thế nhàm chán, liền xem như sửa mặt cùng thạch tượng giống như đúc, cũng vô pháp được đến thạch tượng cơ duyên, có lẽ chỉ là lớn lên giống mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.